Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 149, tôi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tôi tất cả thông tin cậu có về Prometheus và Lisa Young. Không gian bỗng trùng xuống. Trong làn không khí lạnh lẽo của buổi bình minh, chỉ có tiếng dế kêu vang lấp đầy sự tĩnh lặng. Dung Bin nhìn chân chân vào chiếc mặt nạ đen. Có quá nhiều điều anh muốn nói với Di. Rất nhiều điều anh muốn hỏi. Làm thế nào mà anh ấy thoát khỏi vết nứt biển Tây? Khi nào thì anh ấy thoát ra được? Anh ấy có ổn không? Nếu anh còn sống, tại sao không liên lạc sớm hơn? Anh lần tìm qua những lời đã chôn vùi suốt 8 năm qua. Anh khổ sở suy nghĩ nên nói gì, nên hỏi gì, và nên nuốt lại điều gì. Dù đã dành cả quãng đường đến đây để nghĩ về cuộc trò chuyện họ có thể có, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì ngay khi nghe yêu cầu của Di, đầu óc Dung Bin trống rỗng hoàn toàn. Thay vào đó, một câu nói kỳ lạ nảy lên trong đầu anh. Phải xử lý thế nào khi một đồng nghiệp được cho là đã chết? Hay còn gọi là anh hùng, xuất hiện sau 8 năm và đòi hỏi thông tin tuyệt mật. Dung Bin nghĩ ra một tiêu đề đủ để làm nổ tung bất kỳ diễn đàn ẩn danh nào với hàng loạt bình luận. Một điều mà anh chưa từng nghĩ đến trong đời. Anh cảm thấy như một AI bị giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi khó. Vô thức, anh ngước lên bầu trời đen kịt. Cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm khi thấy chiếc mặt nạ đã tan biến từ lâu như tro tàn rải rác. Thay vào đó, nỗi lo lắng tràn ngập từng góc tâm trí anh. Dung Bin tự nhủ, chẳng phải anh ấy nói không có gì nghiêm trọng sao? Không có gì nghiêm trọng. Không, thực sự là rất nghiêm trọng. Rất, rất nghiêm trọng. Sự thật rằng Di, người được cho là đã chết, đã an toàn trở về. Đó thực sự là điều đáng cảm tạ. Anh ấy trông có vẻ khỏe mạnh, tay chân còn đầy đủ. Đó là một sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lượng thông tin chôn giấu trong câu nói ngắn gọn của anh ấy lại vô cùng lớn. Thông tin về Prometheus và Lisa Young. Di là một thợ săn xếp hạng cao, và kỹ năng của anh ấy trong việc tìm ra thông tin tuyệt mật không phải dạng vừa. Làm thế nào mà anh biết về Prometheus? Và anh ấy có mối liên hệ gì với Lisa Young mà lại yêu cầu thông tin về cậu ta? Chẳng lẽ anh ấy đã tiếp xúc với Prometheus? Không, Dung Bin ngay lập tức phản bác suy nghĩ của chính mình. Prometheus đang bị săn lùng bởi nhiều thế lực. Họ sẽ không có thời gian hay lý do để liên lạc với Di. Khả năng lớn hơn là rất có thể Lisa Young đã dính líu. Anh nhớ lại những lời đáng ngại mà Gil đã buông ra trong căn phòng thẩm vấn tối om. Hãy điều tra Lisa Young. Tôi đã đào sâu và rút gọn danh sách các ứng cử viên là Di, nhưng mọi thông tin đều bị cắt đứt ở Lisa Young và hội Pado. Tên đó, hắn đưa ra thông tin sai lệch. Thật bực mình, Gil rõ ràng đã nghi ngờ Lisa Young. Hắn ta nói rằng tên đó đã cắt đứt mọi con đường dẫn đến Di. Và cái ngày Di tái xuất trên bảng xếp hạng, khi Dung Bin gặp Lisa Young trước đài tưởng niệm vết nứt biển Tây. Đúng, thật kỳ lạ, không hề cố che giấu luồng năng lượng ngột ngạt và hắc ám. Cậu ta nói, mọi thứ bước ra từ vết nứt. Hắn tuyên bố một cách rõ ràng, đều là của tôi. Hắn ta cười, cười kỳ lạ, cười rạng rỡ. Lúc đó, hắn ta tuyên bố một cách phi lý rằng mình sở hữu gì. Người đã thoát khỏi vết nứt. Nhưng Lisa Young chỉ trở thành thợ săn lâu sau khi Di bước vào vết nứt. Họ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Thế nhưng, tại sao? Có thật là khó đến thế không? Cậu thực sự phải bối rối đến mức này sao? Giọng nói méo mó ngắt dòng suy nghĩ rối ren của anh. Dung Bin nhanh chóng ngẩng đầu, Di, tay đút sâu vào túi áo khoác đen. Đứng nghiêng đầu một cách vô tư. Lạ nhỉ, hồi xưa chúng ta đâu có bí mật với nhau, phải không? Vì cậu có quyền truy cập cao nhất và có thể xem mọi thứ mà. Dung Bin nuốt lại những lời suýt thốt ra. Đúng là Di có quyền truy cập cao, nhưng chỉ về quái vật, hầm ngục và các vết nứt. Di lẩm bẩm, thợ săn xong có thể đã giấu tôi vài thứ. Nhưng dù sao, Di nhún vai, sẽ tuyệt nếu cậu có thể đưa tôi bản báo cáo. Nhưng nếu lo bị lộ, thì chỉ cần nói miệng thôi. Tôi có thể ghi nhớ mà. Mà cậu bận rộn lắm nhỉ. Gần đây tôi thấy cậu đóng quảng cáo về an toàn động đất mà. Giọng điệu anh ấy nhẹ nhàng, như thể đang giúp đỡ một việc nhỏ. Khi nào anh ấy thấy quảng cáo đó, Dung Bin vuốt mặt bằng cả hai tay, cố xua đi sự căng thẳng. Mình giỏi giấu biểu cảm khi tra thảo thông tin, nhưng giữ được bình tĩnh trong tình huống này là không thể. Sau một lúc, Dung Bin ngẩng đầu lên, gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng miệng anh cử động máy móc. Tôi đề nghị anh tìm thông tin về Lisa Yang trên mạng đi. Gì, trên Wiki có hết cả rồi. Gì đáp lại với giọng thờ ơ. Ai hỏi chi tiết cá nhân của cậu ta làm gì? Tôi đang hỏi chuyện khác. Đó là lý do tôi gọi cậu ra đây. Cậu biết tất cả mà. Tại sao lại làm khó vậy? Vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Tôi đâu có hỏi ID và mật khẩu của tên đó. Những gì bị cấm thì vẫn là cấm. Gì, bỏ qua Lisa Yang. Còn Prometheus thì đâu rơi vào luật đó, đúng không? Prometheus là thông tin tuyệt mật. Gì, tôi cần sự cho phép của giám đốc để nói ra. Dung Bin cảm nhận được ánh mắt sắc bén sau lớp mặt nạ đen. Nhưng lập trường của anh vẫn vững chắc. Anh không biết tại sao Di lại hỏi. Nhưng cả hai vấn đề đều không thể dễ dàng tiết lộ. Và chắc chắn phải có lý do anh ấy chưa từng lộ diện suốt thời gian qua. Vết nứt mà vô số thợ săn đã bước vào và không bao giờ trở về. Người duy nhất sống sót, người từng mạnh nhất và hiện tại vẫn là kẻ mạnh nhất. Giây phút Di chính thức tái xuất, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào anh ấy, dù là sự chú ý tốt hay xấu. Dung Bin không muốn để anh ấy đối mặt với điều đó mà không được bảo vệ. Có thể là tự thỏa mãn, có lẽ là ích kỷ, có lẽ anh đang làm điều mà ngày xưa anh không thể làm được. Nhưng Dung Bin muốn bảo vệ anh ấy. Anh không còn bất lực như trước đây. Đây là cách anh thể hiện sự quan tâm. Nhưng một tiếng thở dài dài lê thê, Di giờ đây cúi đầu sâu, tựa trán vào lòng bàn tay. Anh ấy lẩm bẩm với giọng u ám. Tôi không muốn làm thế này. Gì cơ, nhưng có vẻ tôi không còn lựa chọn. Đó là một lời cảnh báo không hay. Ngay sau đó, cạch, đôi dép lê của Di chạm xuống nền đất xanh. Tư thế và khí chất của anh ấy không còn giống người bình thường. Dung Bin nhìn Di với ánh mắt lo lắng. Di, đứng nghiêng như một kẻ côn đồ. Hét lên. Sao có thể không nói cho anh hùng cứu nước biết chứ? Đó là cái bẫy. Hàm của Dung Bin rớt xuống. Đó là một tuyên bố gây sốc, khiến anh nghi ngờ tai mình. Chẳng phải đây là người từng gạt phăng ý tưởng làm anh hùng sao? Giờ thì cậu đang hoàn toàn lợi dụng quyền lực của mình. Mặc dù đã lâu đến mức cảnh vật cũng thay đổi, Dung Bin không ngờ lại có tình huống này. Anh lắp bắp, anh vừa nói gì? Tôi đã bắt bao nhiêu quái vật, đóng bao nhiêu vết nứt lại? Khoan đã, gì, tôi đã dọn sạch bao nhiêu hầm ngục? Tôi nói đấy, làm ơn bình tĩnh lại. Tôi không yêu cầu gì quá đáng cả. Tôi thậm chí không đòi cậu tóm tắt 8 năm qua. Tôi chỉ hỏi hai chuyện thôi. Hợp lý mà, vậy mà một đồng nghiệp cũ cũng không thể nói được. Xin lỗi, làm ơn bình tĩnh lại. May mắn thay, cơn thịnh nộ của Di kết thúc bằng một bài ca thán về việc thời của Di. Di không có thời gian nghỉ ngơi. Phải đi từ hầm ngục đến vết nứt, lại quay về hầm ngục, dùng xác quái vật làm gối đầu. Sau khi chịu đựng một hồi lâu, Dung Bin loạng choạng ngồi phịch xuống ghế dài. Di cũng ngồi sụp xuống, đầu cúi thấp gần lối ra của cầu trượt. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này, ngay cả dế cũng im bặt. 8 năm là đủ để biến một chàng trai trẻ thành ông già khó tính. Dung Bin nghĩ, sau một cuộc chiến không có gì ngoài thất bại, lâu lắm không ai nói gì. Chính xác hơn là chẳng ai dám phá vỡ sự im lặng. Liếc ngang, Dung Bin thấy Di đang vặn vẹo thân mình một cách bứt rứt. Một lúc sau, Dung Bin khom người với tay che mặt, lẩm bẩm yếu ớt, tôi sẽ nói, nhưng trước đó, tôi có thể nói điều này chứ? Được, một phản hồi cũng yếu ớt tương tự. Dung Bin chạm vào môi, rồi thở dài, Di, khi anh chính thức bắt đầu hoạt động, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào anh. Thật lòng mà nói, tôi mong anh đừng lộ diện. Tôi nói điều này với tư cách là Dung Bin, không phải đội trưởng của cục quản lý thợ săn. Con người đôi khi có thể rất tàn nhẫn. Hồi đó, anh đã nghĩ gì khi nhìn Di, người đầy mệt mỏi đi lang thang trong cục? Máu dính đầy không buồn lau. Mọi người giả vờ không biết vẻ ngoài kiệt quệ của anh ấy. Và họ phớt lờ gương mặt trẻ trung mà chiếc mặt nạ không thể che giấu. Vì chỉ như thế họ mới sống sót được. Dung Bin lẩm bẩm, chẳng phải anh đã trải qua đủ rồi sao? Ôi trời, cậu đang nói cái gì vậy? Dung Bin nhanh chóng ngẩng lên. Di chống cằm nhìn anh. Sau một lúc lâu im lặng, Di đáp lại với sự kiên định không lay chuyển. Tôi đã lo xong chuyện đó từ lâu rồi. Tôi đã quyết định rồi. Cách chương.